tự nhận về mình, rõ ràng người có thể sánh đôi với anh Hàn từ nhỏ là tôi. Tất cả đều tại cô, đồ phụ nữ ác độc. Cách chương.